chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 837, dừng tay lại cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai hài lòng của mày, mất trí điên khùng, muốn lừa lấy khoản tiền khổng lồ gửi ngân hàng của tao. Kết quả là số tiền tao thua lỗ cổ phiếu lúc trước đã lại nhanh phình to ra. Hải Long nhà các người lại bị phong tỏa gần 2.100 tỷ, lại còn bị đóng bằng 100 năm, đến đời cháu trai của mày cũng không dùng số tiền này được nữa. Còn mày thì lòng dạ đen tối lông dài, không muốn nhìn thấy con gái tao mang thai, muốn giết đứa trẻ trong bụng của con gái tao. Kết quả là, bà thông gia của tao đã đưa con gái tôi đến bệnh viện kịp thời, giữ được đứa trẻ trong bụng, còn mày giờ đây thì lại bị trả thù. Đấu với tao sao, người nhà mấy người còn quá non nớt, hoàn toàn không phải là đối thủ của nhà tao, nhà mấy người lấy đâu ra dũng cảm mà lại hết lần này đến lần khác đấu cùng nhà tao vậy? Cái gì? Lý Nam Hương kinh ngạc đến ngây người, không dám tin, hỏi. Con gái của cô không có sanh non sao? Ngô Tuệ Lan cười đắc thắng. Đúng vậy, nhìn biểu cảm này của mày có vẻ thất vọng nhỉ? Nếu như vậy, mày thật sự đã bỏ thuốc muốn hại đứa bé trong bụng con gái tôi? Không, không, không. Lý Nam Hương xua tay lia lịa, không phải tôi, cô hiểu lầm rồi Tuệ Lan, thật sự không phải tôi, Ngô Tuệ Lan tức giận nói, nếu không phải là mày, tại sao mày lại kinh ngạc như vậy khi biết con gái tao không sanh non? Lý Nam Hương vội vàng giải thích, lúc cô đập cửa, cô nói Thiên Lam nhà cô sanh non, bây giờ lại nói không có sanh non, cho nên tôi rất ngạc nhiên, tôi không phải là người bỏ thuốc, cô hiểu lầm rồi, oan cho tôi lắm Tuệ Lan à. Mẹ nó, Ngô Tuệ Lan nắm lấy một cây gậy, tức giận bừng bừng nói. Chết đến nơi rồi, mà mày còn dám cãi bướng với tao. Để tao xem ra thịt mày cứng tới đâu, tao không tin là sẽ không thể đánh tới mức mày phải nhận tội được. Lời nói vừa mới dứt, bà ta liền định đánh. Đột nhiên, có một tiếng hét lớn vang lên. Dừng tay lại cho tôi. Bất ngờ thay đó lại là Sakurako, cô ta bước nhanh tới, đi theo sau còn có Mục An Quốc đang dìu Mục Hải Long khập khiễng đi vào. Hu hu, Lý Nam Hương khóc, Sakurako, cái bà già Ngô Tuệ Lan xấu xa này, đánh mẹ thê thảm quá, con phải giúp mẹ đánh trả lại bà ta. Chấm chấm, ha ha, Ngô Tuệ Lan ngẩng đầu lên, cười thật to. Chấm, tao có 32 tên côn đồ ở đây, còn mày chỉ có một nữ quỷ. Có thể làm gì để cho mày hả giận đây? Con mẹ nó, Sakurako giận tím mặt, làm ra tư thế tấn công, xông lên. Ngô Tuệ Lan lập tức hét lớn, đánh cô ta cho tôi. 32 tên côn đồ hợp lại thành lưỡi lê lao về phía Sakurako. Bịch bịch bịch, tiếng tay, cách chương,